Tên này quá vô sỉ, không ngờ lại kéo quần áo của mình. Trương Nhất Sơn phát hỏa mắng to một câu, không còn lý trí mà đẩy cầu thủ số 5 một cái. Cậu ta liền như diều bị đứt dây, bay ra ngoài, bịch một tiếng ngã quàng xuống đất. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng lúc nãy mình không dùng lực, mà cho dù có dốc toàn lực cũng không thể quàng y đi xa như vậy được. Trương Nhất Sơn không tin nổi vào tay mình nữa. Ôi, tay tôi gãy rồi. Cầu thủ số 5 khóc lóc lăn lộn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Làm gì vậy? Sao cậu có thể động thủ đánh người? Muốn đánh nhau à? Chúng tôi không sợ các người đâu. Phải rồi, cậu thổ lỗ như vậy, phải đuổi ra ngoài. Đám thị vệ lao vào như quân du côn tìm Trương Nhất Sơn nói lý, nhưng lại không có lấy một người đi lên hỏi thăm vết thương của đồng đội. Lý Kỳ ở trên khán đài nhìn thấy hết cả, y thầm mắng, các người thật là ngu xuẩn, làm gì vậy không biết, toàn là những hành động lãng phí cho thằng nhãi kia, làm ông tức chết đi được. Lúc này người của Tề Vân Xã cũng chạy tới vây quanh Trương Nhất Sơn. Các cậu làm gì vậy, không được đụng chân đụng tay. Các người là ác nhân, còn tố cáo cái gì nữa? Vừa rồi chính người dẫm lên giày của ta, bây giờ lại còn kéo quần áo của Trương Nhất Sơn. Thủ đoạn hạ lưu như vậy, thật là quá đê hèn đi. Sân đấu liền trở nên hỗn loạn. Tống Huy Tông cũng đứng lên nhìn nói, đang hay như vậy, sao lại biến thành đánh nhau chứ? Xảy ra chuyện gì thế? Lý Kỳ cũng đi tới bực bội nói, dạ, trận thứ nhất hữu nghị, trận thứ hai dù thế nào cũng không được động thủ. Hơn nữa vừa rồi Tề Vân Xã đã dẫn đầu nhiều như vậy rồi, thực sự khiến người ta khó hiểu à? Cao Cầu nhếch mép nói, Vi Thần lập tức phái người xuống hỏi. Không cần, nhìn kỹ đã rồi hãy nói. Triệu Giai bỗng đi đến bên cạnh Lý Kỳ nhỏ giọng nói với hắn. Đây đều là do người sắp xếp. Lý Kỳ vội hỏi. Điện hạ, câu này không thể nói lung tung được, tôi trong sạch không biết gì cả. Triệu Giai chừng hai mắt lên. Phật tin lời người mới là lạ. Lúc này trọng tài cũng chạy đến trầm giọng quát. Các người làm gì vậy, cầm miệng hết cho ta. Thời đại này tiếng nói của trọng tài khá có trọng lượng. Hai đội lập tức tách ra. Trọng tài đi đến chỗ cầu thủ số 5 hỏi. Cậu sao vậy? Đám thị vệ mã dã thú cuối cùng cũng nhìn thấy đồng đội của mình vẫn ngã dưới đất, vội chạy đến giả vờ lo lắng. Hùng Tứ Ca, Huy sao vậy? Ôi tay của tôi, tay của tôi. Thúc, thằng kia rất độc ác. Hùng Tứ Ca không thủ không oán với y, vậy mà bị y làm cho bị thương như vậy. Ông là người giữ công bằng của trận đấu, ông phải đuổi y ra khỏi sân để răn đe. Trương Nhất Sơn tức giận nói, đổ đê tiện. Ông đây chỉ kết đẩy một chút, rõ ràng là người giả bộ. Ông đừng tin bọn họ, thằng này vừa mới đánh tay vào bụng tôi, lại còn kéo quần áo tôi từ phía sau, phải đuổi nó ra mới đúng. Trương Nhất Sơn, cậu câm miệng lại cho tôi. Trọng tài tức giận quát một tiếng, lấy uy quyền của mình để khiêu chiến nói. Cậu nói, nhưng tôi không nhìn thấy. Mà tôi lại nhìn thấy tận mắt cậu đẩy cậu ra. Cậu còn gì để giải thích nữa? Bây giờ tôi cảnh cáo cậu, nếu còn tái phạm thì sẽ đuổi thằng cổ cậu ra khỏi sân. Ngoài ra, tôi tuyên bố thêm cho đội thi về bãi một điểm. Mắt của Hùng Tứ Ca sáng lên, thôi khóc ngay. Đáng đời lắm. Phó soái quả là thần cơ diệu toán. Người bên cạnh nhìn thấy y như vậy thì đá cho y một cái. Lại bắt đầu rên rỉ, nhưng mà kèm theo một niềm vui bí mật. Trương Nhất Sơn cảm thấy quá oan uổng, vẫn còn muốn tìm trọng tài nói lý, nhưng Trương Nhất Thủy ở bên cạnh kéo y lại nhỏ giọng nói. Ca, đừng nói nữa, chuyện này không đơn giản thế đâu. Trương Nhất Sơn quay sang nhìn đệ đệ. Trọng tài nói với Hùng Tứ Ca, cậu còn đá tiếp được không? Mấy đồng đội bên cạnh vội kéo cậu ta lại, Hùng Tứ Ca đau khổ lắc lư bả vai cảm kích nói. Cảm ơn thúc đã quan tâm, chút đau này tôi nhịn được. Trọng tài nhìn y một cái nghi ngờ nhưng cũng không nói nhiều mà hô. Trận đấu tiếp tục. Trong lòng của ông ta cũng có cảm giác trận đấu này có điều gì đó rất lạ. Cùng lúc đó đội thị vệ mã lại lồng lên. Điểm số lập tức là 16. Khán giả nửa vui nửa buồn la hét nói không công bằng, hình phạt đó quá nhẹ. Nhưng sự tranh cãi của khán giả thì trọng tài cũng không quản nổi. Trận đấu tiếp tục. Người của Tề Vân Xã cũng đã hiểu ra, biết rằng không thể đùa được, đây chắc chắn là trận ác chiến. Vừa mới phát bóng, nhân mã hai bên đã lăn lộn, mồ hôi ướt đầm, la hét chạy rầm rầm không ngớt. Hùng Thứ Ca ở một bên tranh vị trí với Trương Nhất Sơn thì thầm nói, đến mày mà cũng dám chơi với ông sao? Lúc ông đang đá bóng thì mày vẫn còn đang bú sữa mẹ đấy. Nói gì vậy? Đồ đều, lúc nãy nhất định là ngươi giả vờ rồi. Đúng vậy, ta giả vờ đấy. Vậy thì sao? Ai bảo ngươi ngu xuẩn mắc mưu? Ta đây không đùa ngươi thì đùa ai chứ? Đổ vô liêm sỉ. Tốt hơn ngươi, ngươi không được mấy lạng thịt, mặt không còn giọt máu, chắc chắn là làm chuyện phòng the quá nhiều rồi. Tiết kiệm chút sức lực mà về nhà đi, tránh ở đây mất mặt về nhà còn bị vợ đuổi xuống giường. Ngươi! Trương Nhất Sơn muốn cãi lại nhưng lại nghe thấy Trương Nhất Thủy ở phía trước hô lên. Nhất Sơn! Quay đầu nhìn lại thì thấy Trương Nhất Thủy đang chuyền bóng đến. Gần như cùng một lúc ở phía sau có tiếng cười mờ ám. Cẩn thận! Trương Nhất Sơn run người lên, quay đầu lại theo bản năng thì bị hoa cả mắt. Hà, ta cắt được rồi, chúng ta phản công thôi. Hồng Tứ Ca giang cánh tay ra phồng lên như máy ủi xông về phía trước. Trương Nhất Thủy thấy ca bị người ta cắt thì bực bội nói. Ca, huynh sao vậy? Trương Nhất Sơn buồn rầu nói. Đừng nói nữa, mau về phòng thủ. Thì về mã tấn công cũng chẳng có quy trình, cũng không có kỹ thuật, lại càng không có sự phối hợp. Họ dựa vào sức khỏe của mình, mỗi người đều dựng song trường phòng thủ chặn ở phía sau để mở đường cho Hùng Tứ Ca. Loại chiến thuật vật lộn tiếp xúc thịt da này, đội Tề Vân Xã không thể thích ứng nổi. Kết quả là bị thị vệ Mã ghi lại bàn chênh lệch. Bàn chênh lệch bây giờ chỉ còn có 3. Khán giả có người chửi bậy, có người hoan hô, tiếng đình tài nhức óc. Cứ thật, không làm ta thất vọng. Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, bây giờ coi như lấy lại được chút thể diện rồi. Lý Ba Ngạn thấy đội bóng mình yêu thích nhất thời không ngờ lại biến thành dã thú đối kháng, y cả giận vỗ bàn nói: "Nực cười, nực cười, đám thị vệ Mã thất phu kia khinh người quá đáng. Bọn họ rõ ràng là đang xì nhục bóng đá. Hoàng thượng, vi thần thỉnh cầu lập tức dừng trận đấu này lại." Vương phủ cười ha ha nói: "Ha ha ha, sao có thể chứ? Tuy thị vệ Mã có bất nhã nhưng cũng không trái với quy định, vô cớ xuất binh, hoàng thượng cũng không nên dễ dàng cho trận đấu dừng lại được." Cao Cầu cũng nói: "Nếu dễ dàng dừng trận đấu như vậy thì khán giả cũng không bỏ qua đâu. Các ái khanh đừng tranh luận nữa. Ta thấy cuộc so tài này rất thú vị." Tống Huy Tông cười ha ha rồi quay sang hỏi Lý Kỳ: "Lý Kỳ, đây là bảo pháp chiến thắng của khanh đấy hả?" Lý Bác Ngạn phản ứng nói: "Bộ soái, bổn tướng biết người muốn thắng, nhưng dùng thủ đoạn này thì e rằng khiến người ta khó mà phục được." "Thắng làm vua, thua làm giặc, đạo lý đơn giản mà người cũng không biết sao?" Lý Kỳ oan uổng kêu lên: "Hoàng thượng, vi thần không biết gì cả." Tống Huy Tông cười như không cười nói: "Vậy chấm cứ gọi mã soái đến hỏi là ra mà." Hắn ngượng ngùng nói: "Hoàng thượng, vi thần đột nhiên nghĩ đến có thể là vừa rồi vì mấy câu khích lệ của vi thần cho nên đã làm cho tâm huyết của bọn họ quá thừa mới xuất hiện tình huống như vậy." Lý Bảo Ngạn tức giận nói: "Đúng là người khích lệ chứ. Tống Huy Tông sao lại không biết đây là tất cả do Lý Kỳ sắp xếp chứ?" Nhưng ông ta cũng không truy cứu mà cười ha ha nói: "Ha ha ha, thực ra từ triều Hán lúc đó đã có xây dựng đội quân đá cầu như hôm nay. Chẳng qua Lý Kỳ trở về nguyên trạng thôi, không có gì là không ổn cả." Mọi người thấy Tống Huy Tông giải vây cho hắn cũng không có dám nói nửa câu, chợt lại nghe thấy tiếng hoan hô, họ vội đưa mắt ra nhìn sân gấu. Hóa ra là đội thị vệ Mã lại ghi bàn. Đám thị vệ Mã kia thấy chiêu này hiệu quả, vậy càng làm cho nó trầm trọng hơn, mắng thô tục, giả vờ, mùi xì hơi cũng càng đậm hơn. Trọng tài cũng biết đội thị vệ Mã có mưu mẹo, cho nên cũng có để ý. Nhưng mặc dù có phán quyết họ phạm quy mấy lần, nhưng người sau không làm việc đáng lo, cho nên đá thế nào thì cũng đá như thế, chỉ có điều động tác càng thêm bí mật hơn. Áp lực khiến cho Tề Vân Giã cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Trận đấu này phát sinh hai thay đổi lớn như vậy, tiếp theo là phản ứng dây chuyền, chiến thuật thất bại, cách đá cũng loạn hết cả lên. Đội thị vệ Mã thừa cơ truy kích ghi hai bàn liên tiếp, cuối cùng điểm số cũng hòa. Hiệp sau này Tề Vân Giã không hề ghi một bàn nào, điều này khiến người ta bất ngờ. Tuy cực thắng thua đã định, nhưng lúc này khán giả đâu còn nhớ đến những cái đó nữa. Họ chăm chú theo dõi trận đấu bây giờ, họ chỉ để ý đến thắng thua của trận đấu này thôi. Thấy hương sắp cháy hết, huynh đệ họ Trương lấy lại bình tĩnh, hai người trao đổi một lúc chuẩn bị tấn công lần cuối cùng. Tống Huy Tông và đám người Lý Kỳ cũng đứng lên xem, cả khán đài lặng ngắt như tờ. Huynh đệ họ Trương ở phía sau tiếp ứng, đợi phát bóng. Hai người họ chạy như điên vào sân, về tốc độ đám thị vệ không thể bằng họ, nhưng họ phòng thủ phía sau rất nhanh. Những cầu thủ khác của Tề Vân Xã chuyền bóng hai chân liên tiếp, bóng không dừng dù chỉ một giây, điều này gây cho đội thị vệ Mã áp lực rất lớn, sau đó bóng được chuyền về trước sân đấu. Điểm mà bóng rơi không phải chỗ của Trương Nhất Sơn mà là ở trước Trương Nhất Thủy. Trương Nhất Thủy nhảy lên không trung, chân chạm nhẹ vào bóng để khống chế bóng. Đúng lúc này người phòng thủ của y cũng chạy tới, nhưng Trương Nhất Thủy không dừng lại mà dùng mắt cá chân cố định bóng, thuận thế xoay người, tốc độ cực nhanh khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Người phòng thủ bị y quăng lại phía sau. Bốp một cái, sắc mặt của Lý Kỳ cả kinh, thầm nghĩ, mau chặn y lại. Trận đấu đã đến thời điểm cuối, cũng không ai muốn thua cuộc. Trương Nhất Thủy rơi người về phía sau, phía trước trống trải, trong lòng y đang vui vẻ, đợi lúc rút bóng. Lúc này căng thẳng đột nhiên có tiếng hét vang lên như sấm, người đừng mơ sút gôn. Một bóng đen như mây đen che mặt trời, hóa ra là Hùng Tứ Ca đã buông Trương Nhất Sơn mà đang chạy về phía Trương Nhất Thủy. Nhìn thấy đã không ngăn được, trong tình thế cấp bách, gã liền bay thẳng về phía Trương Nhất Thủy. Héo bay, Lý Kỳ sợ hãi kêu lên. Người 180 cân nhào về phía trước, Trương Nhất Thủy thấy chiêu phòng thủ như vậy mà ngây cả người ra, ánh mắt sợ hãi. Khán giả vội bịt tay vào miệng, đừng. Thấy Hùng Tứ Ca đã nhào vào người Trương Nhất Thủy, bỗng nhiên có một bóng người lao tới, là cho Hùng Tứ Ca ngã từ trên không trung xuống đất. Bịch một tiếng, Nhất Thủy, mau sút gôn. Trương Nhất Sơn nghe thấy vậy liền quát to, kịp phản ứng, tùng, tùng. Tiếng trống vang lên, báo hiệu trận đấu kết thúc. Ôi, con mẹ ngươi nhanh lên một chút, thắt lưng của ta bị ngươi làm gãy rồi, sao ngươi không thể nhẹ hơn một chút à? Ngươi có là ta muốn sao? Nếu ngươi đá tiếp, chắc chắn bọn ta sẽ thua rồi. Hóa ra bóng đen nhào đầu về phía trước kia chính là cầu thủ số 1. Cậu ta thấy trận đấu sắp kết thúc, nếu Hùng Tứ Ca lao vào Trương Nhất Thủy mà bị ngã xuống đất thì chắc chắn Tề Vân Xã sẽ ghi bàn, cho nên mới phấn đấu quên mình đến chặn Hùng Tứ Ca ngã xuống dưới. Tiếng trống tuyên bố trận đấu chấm dứt vang lên, cả khán đài trở nên yên tĩnh đến giận người.

Tôi không phải là thúc của các cậu đừng gọi linh tinh. Lần này coi như tôi bị các cậu xỏ mũi, lần sau các cậu phải chú ý đấy. Thực ra trong lòng ông ta cũng hiểu, cái bọn cầm thú này quá mức giả dối, hành động khá bí mật, hơn nữa cũng là lần đầu tiên ông ta gặp phải cái tình hình như vậy, cho nên không nắm được phần chủ động. Nói xong, trọng tài liền chắp tay về phía mọi người chào, sau đó lập tức rời đi. Trừng Nhất Thủy thấy mình kháng nghị không có hiệu quả, đành quay đầu trừng mắt nhìn đối phương. Hùng Thứ Ca thở dài một tiếng nói với vẻ oan ức. Mục đích của các ngươi đạt được rồi, thúc đang giáo huấn bọn ta đây. Càng vô liêm sỉ hơn. Trương Nhất Sơn dựng cả tóc gáy lên hờ nói, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ, việc này vẫn chưa xong đâu. Hùng Thứ Ca thấy trọng tài đi xa thì sắc mặt biến sắc, nhếch môi cười. Vậy các người nên thắt dây đai chặt một chút đi. Ha ha ha. Trong phòng nghỉ, Hồ Du dẫn theo đám du côn kia, vừa vào cửa thì đã thấy Lý Kỳ ngồi bên trong, liền vội vây quanh hắn nói. Phó soái, Hoàng thượng nói gì sao? Lý Kỳ nghiêm túc nói, Hoàng thượng khen ngợi ngươi văn võ song toàn, hữu dũng hữu mưu, có thể được trọng dụng. Hồ Du nghe thấy vậy liền vui như mở cờ trong bụng nói, chuyện này là thật sao? Lý Kỳ cười ha ha, đương nhiên là giả rồi. Đám du côn kia nghe xong liền bật cười ha ha, rồi lại vội cúi đầu xuống. Hồ Du xị mặt ra tức nói, phó soái, đây không phải là huynh đùa dẫn tôi sao, thật chẳng có đạo đức gì cả. Đùa sao? Lý Kỳ cười nói, nhưng Hoàng thượng đúng là rất hài lòng với trận đấu này. Lúc Hoàng thượng đi ra còn khen trận đấu này rất phấn khích, còn nói lần sau sẽ lại đến xem trận đấu của Thi Vệ Mã, ta không nói dối các ngươi đâu. Có thể đấu vì Hoàng thượng, đây là vinh hạnh của Hồ Du thôi. Hoàng thượng ân rộng mênh mông, Hồ Du liền chuyển buồn thành vui, ngửa mặt lên trời nói một câu. Khỏa trường quá đấy. Lý Kỳ liếc mắt rồi lại nói với mọi người. Các ngươi làm khá lắm, đúng là diễn rất hoàn mỹ. Bổn soái lấy làm kiêu hãnh vì các ngươi. Đặc biệt là tiểu tử. À đúng rồi, cậu tên là gì nhỉ? Hắn nói chuyện rồi chỉ vào cầu thủ số 5. Khởi bẩm phó soái, tôi họ Hùng, ở nhà thường gọi là Lão Tứ, cho nên cha tôi lấy cho tôi cái tên là Hùng Tứ. Phó soái cứ gọi tôi là Tiểu Tứ là được rồi. Tên rất hay, nhưng cũng rất dễ nhớ. Đa tạ phó soái khen ngợi. Đây là khen mình sao? Lý Kỳ cảm thấy hơi bị rối loạn. Hắn cười nói, hơi tiểu tử ngươi hành động rất thật, có thể lấy làm vua màn ảnh, bổn soái rất vui. Thì Vệ Mã có nhân tài như ngươi, sau này phải tiếp tục phát huy tinh thần này. Tranh thủ sự thông cảm cũng là một thủ đoạn. Đúng rồi, quả bóng cuối cùng sao ngươi nghĩ thế nào mà lại nhào tới? Hùng Tứ cười ha ha nói, phó soái, không phải là ngài đã nói rằng phải dùng mọi thủ đoạn để phá hủy thế công của bọn họ sao? Phải dùng cơ thể cường tráng của chúng ta để thách thức bọn họ. Lúc đó tôi không quan tâm đến chuyện nó thắng thua, chỉ muốn trà đạp nó một phen, để không phụ lòng kỳ vọng của phó soái. Người nói gì cơ? Nói lại một lần nữa ta xem nào. Hùng Tứ đứng thẳng người cất cao giọng nói. Tôi nói là phó soái dạy chúng tôi trận đấu còn chưa đến lúc kết thúc, cho dù là chỉ còn thời khắc cuối cùng cũng quyết không được bỏ cuộc. Được lắm, trẻ con dễ dạy. Lý Kỳ vui mừng gật đầu nói, vừa rồi ngươi có bị thương không? Ta thấy ngươi bị quăng khá mạnh đấy. Cảm ơn phó soái đã quan tâm, nhưng vương trí kia sao có thể làm cho tôi bị thương chứ? Cầu thủ số 1 liền đứng ra nói, ôi Hùng Tứ Ca, đó là tôi hạ thủ lưu tình đó, nếu không chúng ta thử lại một lần nữa, đảm bảo huynh không thể xuống giường được. Được rồi, các cậu đừng có cãi nhau nữa. Lý Kỳ khoát tay nói với cầu thủ số 1, cậu tên là Vương Trí đúng không? Vâng, cậu làm việc cũng khá lắm. Sau này hai người các cậu sẽ là những quần át chủ bài của đội Thi Vệ Mã chúng ta. Gọi là đội Hùng Vương đi. Quần át chủ bài, đội Hùng Vương, Hùng Vương. Hai người nhìn nhau vô cùng vui mừng. Lý Kỳ lại nói với những người khác. Các cậu hãy nhớ lúc đồng đội của mình bị ngã thì đầu tiên là phải đến xem đồng đội của mình bị thương thế nào. Sau đó mới tìm đối phương tính sổ. Cũng phải làm cho thật một chút. Kiểu như đối phương đụng vào cha ruột của mình vậy. Tôi không phản đối các cậu dùng tứ chi để thể hiện sự bất mãn của mình. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Vậy được. Hắn gật đầu nói với Hồ Du, Mã soái, thời gian trước tôi bận quá, không đến giúp cậu được. Tất cả là do cậu quản lý đội bóng, tôi xấu hổ quá. Thế này đi, tối nay tổ chức tiệc cờ túy tiên cư trên tầng 2, các cậu dẫn huynh đệ đến đó ăn mừng nhé. Túy tiên cư, ba chữ đó cũng đủ khiến cho mọi người vui mừng như điên rồi. Đâu có. Hồ Du vừa nói xong thì chợt nghe có người gọi, Lý Kỳ. Lý Kỳ căng thẳng nói, ở đây có cửa sau không? Hình như không có. Ai thiết kế không biết, quá bất hợp lý. Các cậu hãy nhớ, tất cả chuyện này không liên quan đến bổn soái, hả? Lý Kỳ định nói thì bịch một tiếng cánh cửa bị văng ra. Ha ha ha, Lý Kỳ, quả nhiên ngươi ở đây. Mọi người quay đầu nhìn lại, ai cũng kinh hãi. Ngươi đến đúng là thủ lĩnh của đám công tử Cao nhà nội. Hồ Du tiểu nhân tham kiến nhà nội, mọi người vội vàng thi lễ. Cao nhà nội ừ một tiếng cùng với Hồng Thiên Cửu đi đến trước mặt Lý Kỳ, cười tủm tỉm nói. Lý Kỳ, chiều này của ngươi quá là vô liêm sỉ, mấy anh em chúng ta bị kích động đến chết thôi, thú vị lắm. Lý Kỳ ngạc nhiên nói. Nhà nội, người nói cái gì vậy? Ta không hiểu. Hồng Thiên Kiều cười ha ha nói. Lý đại ca, huynh đừng gạt chúng tôi. Chiều dẫm gót giày, kéo quần áo, trong thiên hạ, ngoài huynh thì ai có thể nghĩ ra được chứ? Chu Hà gật đầu nói theo. Đúng thế, đúng thế. Lý Kỳ tức giận nói. Tiểu Cửu, Mập, các người nói cũng phải có chứng cớ chứ. Cẩn thận không ta tố cáo các người đó. Chứng cớ? Cả nhà nội nhếch mép chỉ vào Hùng Tứ nói. Người nói đi, kỹ xảo này có phải Lý Kỳ dạy các người không? Nếu nửa câu dối trá, ta sẽ bắt các người đi thủ biên cương phía Bắc. Hùng Tứ tỏ ra khó xử nhìn Lý Kỳ, rồi lại nhìn Cao nhà nội, rồi bỗng nhiên giơ cánh tay ra nói. Ôi Vương Chí, vừa rồi cậu đụng vào tay tôi mạnh quá, đến tay tôi cũng bị gãy rồi đây này. Ôi ôi, tứ ca sao vậy? Vương Chí vội đỡ lấy cậu ta hỏi thăm ân cần. Tứ ca, huynh đừng làm tôi sợ, huynh không được xảy ra chuyện gì, nếu không cả đời này tôi cũng không thể yên được. Ôi, tôi chỉ muốn ra bên kia ngồi một chút thôi. Được được được, tôi sẽ đỡ huynh qua đó. Hai người các người diễn ăn ý lắm. Lý Kỳ thầm giơ ngón tay cái ở trong lòng. Thấy Cao nha nội sắp phát điên, hắn vội ôm lấy y cười hì hì nói. Nhà nội, có phải ta dạy hay không không quan trọng. Dù sao trận đấu cũng kết thúc rồi. Đúng rồi, nhà nội, khi nào thì các cậu lên? Cao nhà nội bực bội nói. Cha ta nói hoàng thượng cũng đã làm gương, cho nên phủ thái úy chúng ta phải đợi cuối tháng này mới ra sân. Vì chuyện này mà ta phải nói chuyện với cha ta 3 canh giờ liền. Hồng Thiên Kiều nghe xong cũng nhớn mày, coi thường những người còn lại, rồi dại giả bộ như là đang suy nghĩ gì đó. Tiểu tử này lại muốn làm gì nữa đấy? Trong lòng của Lý Kỳ có một dự cảm bất thường, hắn than nói, ôi, 3 canh giờ cơ à. Cao nhà nội, cậu tức giận như vậy làm gì? Chỉ tổ hại thân thôi, nhưng mà như vậy cũng tốt. Ngày kia Túy Tiên Cơ chúng tôi tổ chức hoạt động du xuân, các cậu có đến không? Hồng Thiên Kiều nao nao rồi vui vẻ nói, đương nhiên là đi chứ. Hả, Lý đại ca, huynh chuẩn bị món ngon gì vậy? Đến lúc đó thì sẽ biết à. À, các cậu nhớ mang cái cuốc đi nhá. Cái cuốc? Hồng Thiên Kiều ngạc nhiên nói. Dùng cuốc để nấu ăn sao? Thật là thú vị. Đúng là kẻ điên. Lý Kỳ thở dài bất đắc dĩ. Trận đấu đầu tiên diễn ra kịch liệt như vậy, khán giả ngồi xem như ngồi trên cáp treo vậy, toàn những màn thót tim. Hơn nữa đến thời khắc cuối cùng mới quyết định khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn. Đương nhiên, những chiêu vô liêm sỉ của đội Mã Thị Vệ cũng bị rất nhiều người lên án. Chắc chắn rằng những trận đấu tiếp theo của họ sẽ càng có nhiều người đến xem. Buổi tối trận đấu kết thúc, khắp nơi trong kinh thành chào đón tin này. Kẻ thắng thì cầm tiền, lắc lư đi ngây ngang trên đường, rêu rao khắp nơi. Kẻ thua thì chỉ biết trốn trong nhà chụp chăn khóc. Nhưng thắng lớn nhất vẫn là Sòng Bạc Hồng Vạn. Dù thắng hay thua cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng theo thủ tục và phí đặt cược thì bọn họ vẫn kiếm được đầy chậu, đầy bát. Phải biết rằng đây là trận đấu đầu tiên. Hơn nữa, đại hội đá cầu này được tổ chức trên quy mô lớn, đã mang đến rất nhiều của cải cho một đám người. Thường nhân cũng bán đồ quanh sân khấu, biển hiệu của bọn họ cũng rất tốt. Thu hoạch tối hôm đó cũng đủ cho bọn họ sung túc trong cả tháng. Kinh tế Đông Kinh được khôi phục nhanh chóng. Bây giờ Lý Kỳ cũng không có thời gian mà quan tâm đến những việc này, vì công việc đón năm mới của Túy Tiên Cư cũng đủ mệt rồi. Mà cũng đã bắt đầu thành lập tập đoàn công ty, thành lập đi vào hoạt động. Sau này chắc chắn còn bận hơn nhiều. Có lẽ năm nay sẽ không có thời gian mà nghỉ ngơi nữa, cho nên hắn tính nhân lúc này hãy để mọi người được thoải mái nghỉ ngơi trong 2 ngày. Mùa để vạn vật hồi sinh chính là mùa xuân. Ngày thứ 2 khai mạc, Túy Tiên Cư giãn thông báo ngừng kinh doanh 1 ngày, ngoài ra cũng phát thiếp mời khách theo danh sách. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn tờ mờ sáng, người đã đứng đầy cửa Túy Tiên Cư. Vì rút kinh nghiệm lần trước cho nên lần này dù Lý Kỳ còn chưa đến, họ đã sắp hàng rất ngay ngắn. Lần này khách quen đến nhiều gấp đôi lần trước, cả một đám đông nghìn nghịt, họ đứng trước cửa làm tắc nghẽn cả giao thông. Điều khiến người đi đường ngạc nhiên nhất chính là những người đến đây đều mang theo cuốc hoặc một cái xẻng lớn. Một lát sau, Lý Kỳ cưỡi một con lừa chậm rãi đi tới, bên cạnh là huynh muội Mã Kiều và Trương Nhuận Nhi. Tiểu Ngọc thấy Lý Kỳ vội ra đón, nói: "Lý đại ca, tất cả đồ đạc đã chuẩn bị xong hết rồi." Lý Kỳ đầu tiên là chắp tay về phía mọi người rồi chào hỏi, sau đó nói: "Mọi người đến đủ chưa?" Cụ thể thì tôi cũng không rõ, nhưng mà hình như bọn Cam nhà nội vẫn chưa đến. "Vậy sao?" Lý Kỳ nhìn mọi người một lượt vẫn không thấy bóng dáng của y đâu, hắn trầm ngâm một lát rồi nói: "Không đợi bọn họ nữa, dù sao cũng biết chỗ rồi, tự đến thôi." Vừa dứt lời thì nghe thấy có tiếng vó ngựa dồn dập ở phía đông. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, mắt hắn trợn lên, "Mẹ ơi, đến lúc nào bọn này mới hiểu luật giao thông đây?" Theo khói bụi cuồn cuộn, cầm đầu là tứ tiểu công tử cưỡi tuấn mã đến. Lôi như bay một Hồng Thiên Kiều ra thì còn có ai khác nữa chứ, chỉ thấy y cầm cái cuốc đằng sau lưng trông như là phiên bản Triệu Tử Long làm nông nghiệp. Suy, trong nháy mắt bọn họ đã đi đến trước mặt Lý Kỳ. Cao nhà nội ngồi trên lưng ngựa nhìn quanh một lượt nói: "Sao bọn Tống Ngọc Thần còn chưa tới? Nhà nội còn phải tỉ thí với họ một phen nữa." Lý Kỳ cười nói: "Y đến để chắp tay vái tôi hả?" "Cũng đúng, sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ?" Cao nhà nội cười ha ha nói: Hồng Thiên Kiều liền nhảy xuống ngựa, vội vàng kéo xe lửa sang bên cạnh. Thấy mấy viên đá, ngắn thì một thước, dài phải đến 3-4 mét, dài 2-3 phân, liền tò mò hỏi, đại ca, những viên đá này để làm gì vậy? Lý Kỳ cười nói, đây là để nấu ăn. Nấu ăn? Dùng đá nấu ăn? Thật không thể tin nổi. Mọi người đều vây quanh muốn xem những viên đá này đến tột cùng là bất đồng ở chỗ nào. Hồng Thiên Kiều vỗ tay kích động nói, chứ không phải huynh dùng mấy viên đá này làm nồi, lấy cuốc làm muôi sao? Đại ca, huynh thật không hổ là kim đao chủ vương, thật là quá tuyệt. Mọi người nghe xong cũng đều cho là thật, liền trợn mắt to nhìn Lý Kỳ. Tiểu Cửu này đúng là làm cho người ta phải đau đầu quá. Lý Kỳ toát mồ hôi ngượng ngùng nói, Tiểu Cửu, trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy. Tác dụng của mấy viên đá này cậu nói không sai, đúng là có thể dùng làm nồi, nhưng chẳng có liên quan gì đến những cái cuốc này. Chỉ nghe có một người nói, vậy ngươi bảo bọn ta mang cuốc đến đây làm cái gì? Lý Kỳ cười nói, bảo mọi người mang cuốc đến là để các vị đi trồng cây ăn quả. Trồng cây ăn quả? Mọi người ngỡ ngàng, Cao nhà nội cả giận nói, ngươi bảo bọn ta đi trồng cây, thật là được cười. Lý Kỳ giải thích, sở dĩ ta sắp xếp như vậy là có ba nguyên nhân. Thứ nhất, nếu là du xuân thì đương nhiên phải có chuyện liên quan đến mùa xuân, mà trồng cây là hoạt động có ý nghĩa nhất. Ta cho rằng nếu tự trải nghiệm sẽ có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của mùa xuân một cách tốt nhất. Thứ hai, việc này cũng giúp mọi người giải khuây, hơn nữa còn học được không ít thứ. Thứ ba, đó là có thể tiếp tục cung cấp nguyên liệu làm ra nhiều món ăn ngon. Hồng Thiên Kiều cao mày nói, hai điều trước thì được, nhưng điều cuối cùng thì có ý nghĩa gì? Lý Kỳ cười nói, các vị đều có thân phận, có địa vị, hoa quả gì cũng từng nếm qua, nhưng có một loại quả tin chắc là mọi người chưa từng được ăn. Hồng Thiên Kiều nói, quả gì? Đó chính là quả tự mình trồng cây. Lý Kỳ bắt đầu ba hoa. Cùng là một quả lê hay một quả đào, nếu bằng chính mồ hôi công sức mình chăm bẵm thì sẽ là thứ quả ngon nhất trên đời này. Dừng lại một lúc, hắn tiếp tục nói, thực ra hôm nay nơi mà chúng ta phải đến chính là vườn trái cây lúc trước đại hạ đã xây dựng. Mùa thu hoạch vừa rồi, hoa quả mà mọi người được thưởng thức hương vị thế nào chắc cũng không phải nói nữa. Mọi người nghe thấy vậy liền gật đầu liên tục. Bọn chúng đúng là chưa từng được ăn hoa quả của chính mình trồng. Lý Kỳ lại tiếp tục ba hoa. Ngoài ra còn một điều nữa, đó chính là ảo giác về mùi vị trong giới ẩm thực. Ảo giác mùi vị? Hồng Thiên Kiều thấy mơ hồ thì vội vàng nói, ảo giác mùi vị là gì? Lý Kỳ cười nói, rất đơn giản, cái gọi là ảo giác mùi vị chính là trạng thái lúc mọi người bị đói khát, cơ thể tự nhiên sẽ tưởng tượng ra mùi vị mà mình thích. Ví dụ cũng là một bát cơm trắng, bình thường ăn nó cũng chỉ như vậy. Nhưng khi bụng cậu đang rất đói, ăn vào sẽ cảm thấy mùi vị của nó đúng là tuyệt vời nhất trần gian. Đây chính là một loại ảo giác. Loại ảo giác này có thể làm tăng mùi vị của món ăn lên đến mấy chục lần. Sau khi mọi người được trải nghiệm sức hấp dẫn của thiên nhiên về, sẽ được thưởng thức món ăn. Nếu các vị không ngại, tại hạ có thể làm mùi vị món ăn cao lên mấy lần, sẽ cảm giác thế nào? Mọi người nghe thấy liền nuốt nước miếng ừng ực, vắt óc để tưởng tượng ra hương vị mơ hồ này. Tiểu Ngọc và Ngô Phúc Vinh biết nội tình, nghe thấy hắn nói những câu này cũng sợ đến ngây người ra. Trong lòng họ thầm tán phục cái tài ăn nói của Lý Kỳ. Đơn giản là hắn chỉ muốn mọi người giúp hắn trồng cây, không ngờ hắn lại kéo ra lắm đạo lý như vậy. Ngon ngon, cảm giác mùi vị, thú vị lắm. Lý Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn người nói, chính là Thái Mẫn Đức. Hắn ngạc nhiên, không ngờ là Thái viên ngoại cũng đến. Thái Mẫn Đức cười ha ha nói, ha ha, Thái Mỗ cũng là thành viên của Hoàng Kim Hội, lần này đến là để được học tập Lý Công Tử. Thời gian trước Thái Mỗ cũng mua được mấy vườn trái cây. Y nói xong liền nháy mắt với Lý Kỳ. Hắn ho khan mấy tiếng liền cười nói, viên ngoại quá khiêm tốn quá, học tập lẫn nhau thôi. Hắn thầm nghĩ, không ngờ là vẫn không lừa nổi cái tên hổ ly tinh này. Hồng Thiên Kiều gật đầu nói, có lý, trước khi xem trận bóng đá kia, cho dù ăn cái gì, tôi cũng có ảo giác mùi vị, xem ra chắc là qua kiểm tra rồi. Lý Kỳ lau mồ hôi nói, nếu các vị không có gì nghi vấn, vậy chúng ta lên đường thôi. Đoàn người lũ lượt xuất phát từ Túy Tiên Cư. Lần du xuân này được sắp xếp ở Đông Giao, bởi vì miếng đất mà đám người Lý Kỳ thuê không phải là một miếng đất hoàn chỉnh. Đông một mảnh, Tây một mảnh, trải rộng khắp kinh thành, cho nên hắn phải chia thành từng vườn. Hôm nay bọn họ đi là Lê Viên, chính là vườn trồng lê. Đi được khoảng nửa canh giờ thì đến một khoảng đất trống, cỏ xanh mênh mông, cảnh sắc hài hòa, mọi người chỉ trỏ xung quanh, trò chuyện với nhau rất là thích ý. Lại đi được một đoạn đường từ xa xa đã nhìn thấy hàng rào gỗ của vườn. Do vườn quá lớn cho nên không thể nhìn được rốt cuộc giới hạn của nó đến đâu, nhưng đã nhìn thấy thấp thoáng cây con đang sinh trưởng non mơn mởn đón xuân. Các vị, chúng ta tới rồi. Mọi người rối rít bước vào vườn. Đi đến cửa thì thấy có một tấm biển gỗ viết có hai chữ Lê Viên. Lúc này có một ông già đi tới khom người nói, đồng chủ, mọi người đến rồi. Những người này chính là nhà vườn được Lý Kỳ mời đến. Tuy thời đại này đã xuất hiện quan hệ thuê mướn, nhưng đại bộ phận nông dân vẫn là tá điền. Cái gọi là tá điền chính là chịu sự bóc lột về địa tô. bọn họ chưa nộp địa tô thì sẽ bị ép đi lao động, bị bóc lột nặng nề. Nhưng mà Lý Kỳ cũng không làm như vậy. Lần này hắn tuyển những nông dân có kinh nghiệm trên quy mô lớn, tất cả là dùng mối quan hệ thuê mướn. Hơn nữa hắn đãi ngộ cũng tốt, trừ vào thu thuế, bọn họ còn có được một bộ phận được trả thù lao. Đây cũng là lý do mà vì sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lý Kỳ đã có thể tuyển hơn 100 người đến làm vườn. Tiền lương của khoảng 100 người đối với Lý Kỳ mà nói chỉ là một sợi lớp mày không đáng kể. Một khi vườn đã được thu hoạch thì hắn kiếm lợi sẽ gấp cả 1000 lần, như vậy hắn mới là người thắng lớn nhất. Lý Kỳ ừ một tiếng rồi cười nói, gần đây thế nào rồi? Xin đồng chủ yên tâm, tất cả vẫn đều tốt. Vậy là được rồi. Ông lão kia nói, nhưng đồng chủ, vừa rồi có một đám người đến nói bọn họ là bạn của ngài. Ai vậy? Lão hắn không biết, nhưng nhìn họ thì đều là quan, quyền quý, nam có, nữ có. Người ở đâu rồi? Ở bên trong. Ừ, ta biết rồi. Lý Kỳ gật đầu nói với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, cô dẫn mọi người vào vườn trước. Bỏ đồ xuống tôi đi xem thế nào đã. Vâng. Lý Kỳ đi theo ông lão vào tận bên trong thì phát hiện đám người kia không ai khác. Đúng là địa chủ lớn nhất Đại Tống, Tống Huy Tông. Ngoài ra còn có Thái Kinh, Vương Phủ, Bạch Thế Trung và các đại thần liên quan. Lý Kỳ giật mình không phải vì bọn họ đến, mà hắn giật mình bởi vì Tần Phu Nhân cũng có ở trong đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 109 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 110.